Tổng tài bá đạo giành vợ yêu. Chương 174. Gocchuyenaudio.com. Giờ này quan triều còn gọi điện nhất định là có chuyện quan trọng. Cậu ta không phải là người không có chương mực như thế. Gọi lại, vừa có tiếng chuông, quả nhiên quan triều vội vàng nói. Lương Tổng, không định quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh, bởi vì tiên sinh Smith bên anh đã có tin tức. Lương Phi Phàm nhíu mày. Tìm được rồi à, ông ấy đã đến thành phố A, đến thành phố A. Trực giác của Lương Phi Phàm vẫn còn chưa quay lại với anh. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước tôi vẫn nghĩ bác sĩ Smith đi Oxford nên đã cử người tới đó xem sao. Nhưng không ngờ xế chiều nay từ bên kia gửi tin về nói bác sĩ Smith đã lên máy bay đi thẳng tới thành phố A, bên kia vừa liên lạc là tôi gọi cho anh ngay. Bác sĩ Smith có lẽ đã đến thành phố A chừng được 2 giờ. Là ai đón ông ấy? Lương Phi Phàm nhíu mày. Nói thẳng, hiện tại ông ấy đang ở chỗ nào? Có điều tra được không? Quan triều trầm ngâm một chút, lúc này mới cẩn thận nói. Lương Tổng, rất xin lỗi, đã cho người điều tra ra. Có điều có lẽ không gặp được. Vì sao? Là Sở Úy Dạ mời đến. Bọn họ ra điều kiện gì tôi cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng bác sĩ Smith nguyện ý lùi lại hết công việc đi một quãng đường xa như vậy tới thành phố A. Tôi nghĩ Sở Úy Dạ nhất định đã tốn không ít công phu. Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm xuống. Tới bệnh viện đi, tôi tới ngay, nửa giờ sau, đã hơn 3 giờ sáng. Lương Phi Phàm tự mình lái xe tới bệnh viện. Anh cho xe dừng ở bãi đỗ. Vừa xuống xe thì một chiếc xe quen thuộc vừa lúc lái vào. Lương Phi Phàm đi bộ tới. Nheo lại đôi mắt, chiếc xe kia dừng ở chỗ đậu gần xe anh. Cửa xe đẩy ra, một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước từ trên xe xuống. Lương Tổng, anh quả có thiên lý nhãn. Tốc độ rất nhanh, nhanh như vậy đã biết rồi. Sở Úy Dạ liếc mắt nhìn Lương Phi Phàm. Lần này có lẽ anh có ý tứ không tốt lắm. Bác sĩ Smith tôi nhanh hơn anh. Có phải anh rất muốn gặp ông ấy? Sở Úy Dạ, không bằng anh cứ nói thẳng điều kiện. Muốn cái gì mới nhường bác sĩ Smith cho tôi? Ngày mai Bạch Lộ sẽ đến SCA. Trong lòng Lương Phi Phàm có rất nhiều tiếc nuối. Anh vốn muốn đưa Tần Chân Hy cùng tới nước Anh. Bệnh viện bên kia đã liên hệ được rồi nhưng viện trưởng nói không thể đưa đi nên anh đành từ bỏ ý định này. Hiện tại bác sĩ Smith đích thân tới thành phố A. Nếu như có thể để Bạch Lộ trước khi đi xác định được mẹ mình bình an vô sự thì anh tin cô đi sẽ rất an tâm. Sở Úy Dạ cười, điều kiện, tôi không biết Lương Tổng có thể cho tôi những gì. Lương Phi Phàm trầm ngâm. Không muốn mất nhiều thời giờ với Sở Úy Dạ, bác sĩ Smith tới thành phố A làm gì tôi không biết. Nhưng anh tới đây hẳn có lý do. Sở Úy Dạ, nếu anh thật muốn giúp mẹ của Bạch Lộ thì tôi sẽ không ngăn cản. Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ mong ca phẫu thuật cho Tần Chân Hy thành công. Anh nói nhẹ nhàng như vậy khiến Sở Úy Dạ có chút ngoài ý muốn. Lương Phi Phàm là một người đàn ông như thế nào? Sở Úy Dạ nghĩ, Lương Phi Phàm này, ở một khía cạnh nào đó mà nói cũng chẳng khác gì mình. Với mọi chuyện đều rất thích nắm trong tay mình, không muốn đơn giản chịu thua, anh đã coi Lương Phi Phàm trở thành đối thủ của mình. Như vậy người đàn ông này cũng nhất định muốn đối địch mình. Thế nhưng hiện tại anh ta lại nguyện ý lui mà không cần gì cả. Không biết vì sao Sở Úy Dạ cảm thấy không còn nhiều ý tứ. Anh âm thầm hít một hơi, hai tay nhẹ nhàng nhét vào trong túi quần, nhíu mi, Lương Tổng, cơ hội tốt như vậy anh nguyện ý chắp tay nhường cho đối thủ. Ở hội, mắt Lương Phi Phàm tối sầm lại, xoay người nhìn sang chỗ khác, đốt một điếu thuốc, hít vào một hơi, trầm giọng nói, cái này đúng thật là một cơ hội, nhưng đối với tôi mà nói, phí hết tâm tư để tìm chuyên gia về não kia không phải vì để lấy lòng cô ấy. Cũng không phải để cho cô ấy thấy cái gì. Tôi chỉ mong người nằm trên giường bệnh kia có thể bình yên tỉnh lại. Nếu anh cho rằng đây là cơ hội thì tôi nguyện ý rút lui. Anh đưa tay gạt khói bụi một chút. Nhường bác sĩ Smith cho tôi để bảo ông ấy mổ cho Tần Chân Hy. Anh muốn thế nào đều sao? Sở Úy Dạ rũ xuống mi mắt, khóe miệng lộ ra ý cười yếu ớt, cũng nói từng câu từng chữ. Như vậy, nhường Bạch Lộ cho tôi. Phi Phàm biết anh ta sẽ nói như vậy. Anh đứng yên lặng, biểu tình của anh đều ẩn giấu trong làn khói trắng. Giọng anh bình ổn, ngữ điệu nhàn nhạt cũng mang theo khí phách của riêng anh. Nếu như anh nghĩ dùng điều kiện có thể đổi lấy một phụ nữ thì cô ấy nhất định sẽ không thuộc về anh. Sắc mặt Sở Úy Dạ thoáng thay đổi. Vậy thì sao, tôi không quan tâm quá trình thế nào. Cô ấy cùng tôi ở một chỗ sẽ an hoàn hơn, hạnh phúc hơn khi ở cùng anh. Thật không, đáng tiếc trái tim cô ấy sẽ không có anh. Lương Phi Phàm không chút lưu tình chặt đứt tia niệm tưởng của Sở Úy Dạ. Mà tôi cũng không có khả năng sẽ nhường vợ mình cho người khác. Nếu anh muốn dùng điều kiện đó để uy hiếp vậy thì tôi khuyên anh hãy quên đi. Anh không sợ nói với tôi như vậy tôi sẽ đem bác sĩ Smith đưa lại về nước anh sao? Lương Phi Phàm hút hơn nửa điều thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, ánh mắt nặng nề nhìn Sở Úy Dạ, lắc đầu, giọng chắc chắn, anh sẽ không, à, vì sao lại thấy được? Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự lo lắng cho Bạch Lộ. Tôi không biết anh đã mất bao nhiêu khí lực để đưa bác sĩ Smith từ nước anh về thành phố A. Thế nhưng tôi biết anh vì Bạch Lộ mà làm thế. Tôi thay cô ấy cảm ơn anh. Anh chấp nhận hay không là chuyện của anh. Về phần điều kiện mà anh nói kia thì không có khả năng. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, nhân tình này tôi sẽ trả lại anh. Anh nói xong liền xoay người đi tới cửa thang máy. Sở Úy Dạ nhìn người đàn ông trước mặt, cao lớn bóng chảy dài. Mỗi bước đi trên mặt đất đều có vẻ trầm ổn. Thì thực rõ ràng lúc này đây người thắng chính là anh. Thế nhưng vì sao trước mặt anh ta anh lại không có cảm giác chiến thắng? Khi Bạch Lộ tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Nhưng bên cạnh không có Lương Phi Phàm đâu. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng. Không phải hôm nay cô cần phải bay tới nước anh sao? Thế mà trong đầu cô lại yên tĩnh không có một chút thanh âm. Lương Phi Phàm đi đâu? Cô lấy điện thoại của mình ở tủ đầu giường. Vừa mới chuẩn bị gọi đi thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ cùng giọng của người. Phu nhân, cô đã dậy chưa? Bạch Lộ thu điện thoại lại, khoác bộ đồ ngủ rồi vội vã xuống giường ra mở cửa. Lại phát hiện đứng bên cạnh người hầu còn có Quan Triều. Phu nhân, không có ý quấy rầy cô nghỉ ngơi. Bạch Lộ xua tay, có chút ngạc nhiên, trợ lý Quan, anh đến tìm tôi hay tìm Phi Phàm? Phu nhân, Lương Tổng hiện đang ở bệnh viện, là anh ấy bảo tôi tới đón cô qua. Thái độ của Quan Triều với Bạch Lộ trước sau đều hết sức cung kính. Lúc nói chuyện cũng một mực trong trạng thái cúi đầu cung kính. Lương Tổng bảo tôi nói với cô, bác sĩ chuyên não khoa danh tiếng ở nước Anh mà anh ấy vẫn luôn liên hệ. Hiện nay ông ấy đã ở thành phố A, vé máy bay của phu nhân Lương Tổng đã đổi thành buổi tối. Bây giờ tôi đưa cô tới bệnh viện, trong lòng Bạch Lộ căng thẳng, có chút không dám tin tưởng, não khoa danh tiếng đang mổ cho mẹ tôi sao? Quan Triều gật đầu, Bạch Lộ thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau khi rửa mặt qua loa, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, để Quan Triều đưa mình tới bệnh viện. Tần Chân Hy đã được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc 4 giờ sáng, bác sĩ Smith được đưa tới bệnh viện, ông cùng các bác sĩ khác thảo luận khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng xác định tất cả tình trạng của bệnh tình xong bác sĩ Smith mới bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Khoảng 7 giờ 30 phút mới chính thức đưa Tần Chân Hy vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật này không giống những ca phẫu thuật bình thường. Kể cả viện trưởng cũng tự mình tới làm phụ tá cho bác sĩ Smith. Khi Bạch Lộ chạy tới bệnh viện thì Tần Chân Hy mới đưa vào chưa tới 1 giờ đồng hồ. Ca phẫu thuật phức tạp mới vừa bắt đầu. Lương Phi Phàm thấy thân sắc cô lo lắng liền vội vã trấn an. Không có chuyện gì, em yên tâm, lần này được đưa vào phẫu thuật sẽ có 10 phần nắm chắc. Em ăn sáng chưa? Bạch Lộ nào còn tâm tư ăn sáng? Hai tay cô nắm chặt tay Lương Phi Phàm, nhìn đèn phòng phẫu thuật đang sáng, lòng cô lại rất bất an. Bác sĩ có nói cần phẫu thuật trong bao lâu không? Phi Phàm, mẹ em bà nhất định sẽ bình an đúng không? Nếu như ca phẫu thuật thành công em sẽ rất yên tâm. Thực sự, Lương Phi Phàm khẽ thở dài một cái, đưa tay ôm cô vào trong lòng mình. Yên tâm, anh hứa với em nhất định sẽ không có chuyện gì. Trước tiên dẫn em đi ăn gì đó đã. Hiện tại em không muốn đi. Không ăn không được, Lương Phi Phàm nhíu mày. Vừa mới chuẩn bị phân phó Quan Triều bên cạnh mua một ít đồ ăn mang tới thì Sở Úy Dạ từ trong một góc tối đi tới. Anh nhìn tay Bạch Lộ đang ôm lấy Lương Phi Phàm liền có chút ảm đạm trong đáy mắt. Không phải nên cảm ơn tôi một chút sao? Lúc này Bạch Lộ mới phát hiện hóa ra Sở Úy Dạ cũng có ở đây. Từ lần trước khi cô bị cách ly, Sở Úy Dạ đã tới tìm cô. Cũng đã nói với cô những lời này. Kỳ thực cô với người đàn ông này không bài xích, thậm chí ngược lại cô thật sự thấy cảm kích. Anh, sao anh lại ở đây? Bác sĩ Smith từ nước Anh là do tôi mời tới. Sở Úy Dạ không chút ngại ngần, tiến lên một bước nhìn Bạch Lộ, nói, người cô cần cảm ơn chính là tôi, để cảm tạ tôi cho cô một cách tốt để báo đáp. Từ 3 giờ sáng tới giờ tôi chưa nghỉ ngơi chút nào. Cũng chưa từng ăn, vì thế hãy mời tôi ăn bữa sáng. Lương Phi Phàm rốt cuộc vẫn không muốn để hai người ở một chỗ. Trước mặt Sở Úy Dạ anh đã hứa, nhưng để Bạch Lộ cùng với người đàn ông khó lường này ăn bữa sáng dường như cũng đã là ranh giới cuối cùng của anh. Hết chương.